thổi vào người làm cho đầu óc, tinh thần lão Bảy càng thêm điên dại, hoảng sợ. Lão kinh hãi ngã bệt xuống lòng đường nhảy nhụa đất bùn, rồi rất nhanh vùng dậy, cắm đầu chạy mặc cho đường đất gặp nước mưa, trơn trượt lắm. Lão gào toáng lên, cả đoạn đường làm mấy con chó trong làng thấy động cũng chu lên từng chặt. Ôi trời ơi! Cứu tao! Chúng mày đâu? Cứu tao! Bùn trên con đường cứ thế văng vào mặt, vào thân theo mỗi bước chạy của lão Bảy. Những viên đá sắc nhọn, cành gai bên đường cắt vào xác thịt. Từng giọt máu bay ngược về phía sau, hòa cùng cơn gió. Chạy một hồi, cũng bắt gặp được một ánh sáng le lói phía trước con đường chính là trang viên của lão. Càng chạy, ánh sáng ấy càng gần hơn, nỗi sợ cũng dần tan biến đi. Lão điên cuồng lao vào nhà, rồi chốt chặt cửa nẻo. Đoạn thắp sáng hết mấy ngọn đuốc, lại kêu sáng ngọn đèn dầu, rồi lao lên giường trụm căn kín mít, mặc cho bùn lầy và cái quần lụa đang bốc mùi khai nồng nặc. Bất chợt, từng thanh âm thút thít như tiếng khóc đàn bà đang dội lại từng chặp. Kèm theo đó là âm thanh cộp cộp dội lại đều đặn, làm lão kinh hãi đưa tay lên bịt chặt hai lỗ tai lại. Tiếng thút thít phát ra từ căn buồng ngủ. Vốn là sau khi thằng con trai độc nhất chết, mụ vợ lão đã ra ngủ riêng. Mụ đổ tại lão hay giết chó nên con trai mới trả nghiệp. Tuyệt nhiên không muốn chung đụng ăn nằm nữa. Lão rón rén tiến đến thì nhận ra vợ lão đã ngồi gục đầu. Cái tướng ngồi quỷ dị lắm. Đầu ả nghiêng sang một bên, tóc tai rối nùi còn dính bùn đất. Tiếng thút thít cứ lớn dần theo từng nhịp vai rung lên chậm chậm. Lão đặt tay lên vai vợ rồi dở giọng ngọt nhạt. Ơ hay, thế bà nó còn chưa ngủ hả? À ta vẫn ngồi im, nhưng cổ thì quay ngược ra sau. Dưới ánh sáng chói lòa của tia chớp bất chợt đánh xuống, à ta chợt ngoác miệng cười, hàm răng vàng vọt còn dính mấy cọng rác thoát ra tràng cười khanh khách và âm điệu như từ chốn u minh xa xăm vọng về. Đáy sông lạnh lắm, con ngủ không được, con đây, con Tùng đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Thì Mạnh Ninh thì khỏi phải chê rồi, những tác phẩm của anh đều rất là hay, có một cái cốt truyện rất là cuốn hút người đọc và người nghe. Và câu chuyện này thì Thuận cũng cảm thấy rất là hay, rất là đặc sắc, nhưng mà hơi trách tác giả Mạnh Ninh một chút. Vì là dám để tên Thuận vào một cái nhân vật, một cái hình tượng rất là không ra gì trong cái câu chuyện này. Ok, đùa giỡn tác giả Mạnh Ninh một xíu thôi. Nhưng cảm ơn tác giả đã đem lại cho chúng ta những cái cảm xúc rất là tuyệt vời trong buổi tối nghe chuyện ngày hôm nay. Và mọi người có cái bình luận, comment gì thì hãy đóng góp cho tác giả cũng như đóng góp cho Thuận ở dưới phần bình luận nhé. Và mọi người thấy cái kết của câu chuyện thì đây là một cái kết mở. Tác giả chưa nói rõ là cái ông này, cái tên độc ác này thì sẽ về đâu như thế nào cụ thể. Nhưng tác giả muốn cho chúng ta tự tưởng tượng và muốn cho chúng ta tự nghĩ rằng cái cuối cùng điều ông ta muốn như thế nào. Là một cái kết mở, và thực sự Thuận thì rất là thích những cái câu chuyện mà nó có cái kết mở để mà tự khai thác cái sự trí tưởng tượng phong phú của tất cả người nghe người đọc. Ai nếu như dẫn tới một cái chết cụ thể nào đó thì có thể thỏa mãn người này nhưng không thỏa mãn người kia, nhưng cái kết mở thì sẽ để cho tự mỗi người nghe người đọc có thể tự hình dung và tự cho một cái kết nào đó với cái nhân vật đó mà bản thân người nghe người đọc cảm thấy xứng đáng đó. Và đó chính là cái ý nghĩa của cái kết mở, nên là hy vọng rằng mọi người hãy tự suy nghĩ và tự cho một cái kết của câu chuyện này nhé. Ok, và thực ra để kết mở thì nó cũng có thể dễ để tác giả có thể viết được phần 2 của câu chuyện hơn là một cái kết cụ thể nào đó. Nên có thể hy vọng rằng biết đâu nếu câu chuyện này được mọi người đón nhận thì Mạnh Ninh này sẽ ra phần 2 của bộ truyện này thì sao? Đúng không nhỉ? Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và tối ngày mai chúng ta sẽ cùng đón nghe trên kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm lúc 21 giờ với một câu chuyện khác nhé.